Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, đến Trăng Non Vịnh. Rạng sáng 4 giờ, thuyền hàng tiếp cận Trăng Non Vịnh hải ngoại, đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nguyên vốn đã tại trong khoang sửa sang lại khí tài quân sự đặc chiến, các đội viên đồng thời dừng lại trong tay động tác, đồng loạt mà cầm súng ống, bày ra cảnh giới tư thế. Trăng Non Vịnh nguy hiểm, cũng không phải nói xong hào ngoạn, tất cả vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội sông mái với nhau, cũng tuyệt không chỉ là phát sinh trên đất bằng. Phải biết rằng, Trăng Non Vịnh chẳng những là thuốc phiện nơi tập kết hàng, đồng thời cũng là buôn lậu thuộc địa, buôn lậu mậu dịch làm được bay lên, buôn lậu đội thế lực, một điểm không thể so với buôn lậu thuốc phiện đội nhỏ. Ví dụ như khống chế được phản mộc Trấn Tố Sai tập đoàn, ngoại trừ đại quy mô buôn lậu thuốc phiện bên ngoài, còn đại quy mô buôn lậu đồ điện thiết bị cùng vật phẩm khác. Cái này Trăng Non Vịnh hải ngoại vài chục cây em thủy vực trong, thường xuyên phát sinh kịch liệt giao hòa. Cam Đà Vương quốc quân chánh phủ đối với Trăng Non Vịnh trên đất bằng vũ trang thế lực có chút không thể làm gì ngoài tầm tay với Ý, bởi vì Trăng Non Vịnh địa hình quá đặc biệt, sao đồ phá hoại rồi. Một mặt gần biển, ba mặt núi vây quanh, thôn trấn bốn phía ngoại trừ mênh mông mặt biển, chính là rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, còn có bốn phương thông suốt dòng sông thủy hệ. Như vậy địa phương, đại bộ đội hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không có biện pháp triển khai. Quân chánh phủ binh lực ưu thế ở chỗ này giảm bớt đi nhiều, ngươi dù có thiên quân vạn mã, vô pháp hữu hiệu triển khai. Như vậy tại bộ phận giao chiến khu vực, tựu thủy chung vô pháp đối với buôn lậu thuốc phiện tập đoàn hành trình ưu thế áp đảo, chỉ có thể dùng nhân mệnh một mảnh dài hẹp trên lên điền. Thế tất muốn đánh thành, thêm dầu chiến. Đối với quân sự chỉ huy viên mà nói, trận chiến đánh thành, thêm dầu chiến, chính là triệt triệt để thất bại. Giống nhau quân sự trên ý nghĩa cái gọi là thắng thảm, là giết người một vạn tự tổn 8.000. Nếu như đánh thành, thêm dầu chiến, cái kia cũng không phải là 8.000 một vạn trao đổi dựng lên, mà là giết người 800 tự tổn 1.000. Như vậy trao đổi so, mặc dù cuối cùng toàn diệt đối thủ, chỉ sợ cũng không coi là thắng lợi. Ngay thắng thảm đều không tính là, làm không tốt quan chỉ huy còn muốn ra tòa án quân sự. Trừ lần đó ra, quân chánh phủ máy bay, xe tăng, đại pháo đám trang bị kỹ thuật, tại Trăng Non Vịnh cũng hoàn toàn không dùng được. Như vậy địa hình, rừng rậm rậm rạp, kênh rạch chằng chịt rậm rạp, vũ khí hạng nặng căn bản thi triển không mở, chỉ có thể là bộ binh hạng nhẹ ở giữa chiến đấu. Nói đến rừng cây tác chiến cùng thành thị chiến đấu trên đường phố, nói thực ra, buôn lậu thuốc phiện tập đoàn rất không chuẩn quân chánh phủ. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú nhiều lắm rồi, quân chánh phủ đám kia sinh dưa viên, ba cái đánh bọn hắn một cái cũng chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, quân chánh phủ cũng có thể xuất động tinh nhuệ bộ đội đặc chủng tới thu thập bọn hắn. Mấu chốt Cam Đà Vương quốc quân chánh phủ, bản thân thực lực cũng không quá mạnh mẽ, tinh nhuệ bộ đội đặc chủng lại càng khuyết thiếu. Phải biết rằng, bồi dưỡng một cái tinh nhuệ bộ đội đặc chủng chiến sĩ, có thể so sánh bồi dưỡng một người bình thường binh sĩ muốn khó hơn nhiều rồi. Đầu nhập cũng muốn lớn. Chính phủ tài lực chưa đầy dưới tình huống, muốn trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng một chi tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cũng là tương đương khó khăn. Mặt khác còn có là tối trọng yếu nhất một điểm chính là, những này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn cũng không phải cô lập tồn tại. Cùng Cam Đà Vương quốc cao tầng đại nhân vật, có ti ti từng sợi liên lạc, lẫn nhau lợi ích dây dưa. Nếu thật là đem buôn lậu thuốc phiện tập đoàn đều tiêu diệt, sợ là những kia đại nhân vật cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Tương đối đến nói, trên mặt biển tình huống tựu xa không bằng trên đất bằng địa hình phức tạp như vậy. Cho nên, Cam Đà Vương quốc buôn lậu cảnh sát biển có lẽ hay là hội thường xuyên tính tại trăng non vịnh bên. Ngoài phơi bày một ít lực lượng của mình, dù cho gần kề chỉ là vì làm cho quốc tế thế giới nhìn một cái. Cái này buôn lậu động tác cũng là rất có tất yếu. Nói rõ chúng ta cũng không phải mặc kệ. Một mực đều ở nghiêm khắc đả kích buôn lậu thuốc phiện hành vi. Không tin các ngươi có thể tới xem chúng ta có phải là thường xuyên tại trên mặt biển buôn lậu. Không có việc gì, không cần khẩn trương, chính phủ thông lệ kiểm tra. Rất nhanh, đã có người tại bên ngoài khoang thuyền nhỏ giọng nói ra. Là trên thuyền phụ trách cùng bọn họ liên lạc nhân viên công tác. Cũng coi như đắc là người một nhà, làm cho là như thế. Các đội viên ai đều không có buông lỏng cảnh giác, mà là đều tự chỗ đứng. Đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, như vậy điểm tính cảnh giác đều không có. Còn dám tự xưng tinh nhuệ sao? Bất quá sự thật chứng minh, bác lái đò đúng, xác thực chính là một lần thông lệ kiểm tra. Có người leo lên thuyền hàng đi dạo một vòng đã đi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không hạ rốt cuộc khoang thuyền đến. Dám chạy trăng non vịnh thuyền hàng, khẳng định cũng là có nhất định bối cảnh. Nói sau loại địa phương này, giống nhau đều có đường lối. Lên thuyền kiểm tra người, chỉ cần không phải tận lực nhằm vào ngươi. Trên cơ bản thì ra là đi cái đi ngang qua sân khấu. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hiểu quy củ. Nên có hiếu kính một phần không thể thiếu. Người ta cầm tiền, tự nhiên cho ngươi tiêu tai. Rất nhanh, thuyền hàng lần nữa khởi động. Đội trưởng, đây là cái gì kiểm tra a hát? Không phải nói trăng non vịnh bên kia đều là không chính phủ đấy sao? Cảnh báo giải trừ hậu, một gã đội viên nhịn không được hỏi. Trần Trân Bân cười cười nói ra, ai nói trăng non vịnh là không chính phủ hay sao? Bất kỳ một cái nào địa phương muốn duy trì cơ bản nhất trật tự, luôn muốn có một chút quy củ. Ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện đội, trăng non vịnh cũng còn có thông thường cuộc sống. Nếu như là hoàn toàn không chính phủ trạng thái, cái kia đã sớm hòa mình phế tích rồi. Còn có thể giống như bây giờ, hơn 10 vạn người sinh hoạt tại lần này. Đội trưởng nói rất có đạo lý, thật giống như chúng ta quốc gia quân phiệt hỗn chiến thời kỳ. Đại cục thượng là loạn thành hỗn loạn, nhưng cơ bản xã hội trật tự, có lẽ hay là miễn cưỡng có thể duy trì. Một danh khác đội viên phụ họa nói, Trần Trân Bân nói ra, bất quá mọi người hay là muốn gấp bội chú ý, lên bờ về sau, đơn giản không cần phải lộ diện. Tránh khỏi bị người phát hiện tình huống dị thường. Thì, vâng, các đội viên đồng loạt mà đáp ứng, lại đều tự sửa sang lại ba lô của mình, kiểm tra vũ khí đạn dược, chuẩn bị đổ bộ. Cùng lúc đó, Hàn Minh Chính đã muốn đứng ở thuyền trưởng thất, ánh mắt sáng ngời mà chằm chằm vào xa xa đen kịt trong bầu trời đêm lập lòe điểm một chút ngọn đèn. Dầu. Chỗ đó chính là trăng non vịnh phản mộc trấn, cũng là bọn hắn lần này xác định đổ bộ địa điểm. Trăng non vịnh ba cái trấn, Lạc Giang trấn, Cao Lĩnh trấn, phản mộc trấn, đều có chính mình bến tàu. Tương đối mà nói, Tố Sai tập đoàn xem như tương đối giảng quy củ. Vậy đại khái cùng Tố Sai xuất thân có quan hệ. Dù sao hắn từng tại quân chính phủ đi lính qua không ngắn một thời gian ngắn. Cùng Sa Vượng, Sa Khôn những này thuần túy trên đường xuất thân người vẫn có lấy khác nhau rất lớn. Trường kỳ quân nhân kiếp sống, lại để cho hắn tại thực chất bên trong đầu dưỡng thành tuân thủ quy củ thói quen. Đây cũng là Sa Khôn năm đó thất thế về sau, hoảng sợ tìm nơi nương tựa Tố Sai. Cũng có thể đạt được thu lưu nguyên nhân. Tố Sai kiên định mà cho rằng, lấy việc đều muốn giảng quy củ. Sa Vượng đánh thắng, hắn lẽ ra đạt được Lạc Giang trấn địa bàn, được làm vua thua làm giặc chứ sao. Tại trăng non vịnh, phàm là dùng loại thủ đoạn này lấy được giang hồ địa vị, thường thường đều là nhất vững chắc, cũng có thể nhất đắc đến mọi người thừa nhận. Dù sao ngươi là bằng bổn sự đón đánh xuống giang sơn, đương nhiên nên quy ngươi ngồi, nhưng là Sa Khôn thừa nhận thất bại, hơn nữa rời đi Lạc Giang trấn, chạy tới hắn Tố Sai trên địa đầu, hơn nữa hướng hắn tỏ vẻ thần phục. Cái kia Tố Sai đã cảm thấy chuyện này có thể dừng ở đây rồi. Sa Vượng không thể lao qua giới, mang theo một đại bang tiểu huynh đệ giết bản mộc bên này. Sa Vượng thật muốn làm như vậy, chính là không để cho hắn Tố Sai mặt mũi. Cái kia thật tốt, chính là làm. Sa Vượng cuối cùng là một chưa cùng Tố Sai vạch mặt. Xét đến cùng, có lẽ hay là thực lực không đủ. Năm đó Sa Vượng đúng vậy mất sức của chín châu hai hổ. Hơn nữa là đánh cho cái Sa Khôn một trở tay không kịp, mới may mắn đã lấy được thắng lợi. Đả bại Sa Khôn về sau, Sa Vượng nhân thủ của mình cũng hao tổn không ít. Lúc này tiếp tục vi phạm công kích Tố Sai, thuần túy là muốn chết. Loại chuyện này, giảo hoạt như Sa Vượng là chắc chắn sẽ không làm. Những năm này, Sa Khôn cũng là cẩn thủ quy củ, một mực đứng ở phản mộc trấn trên địa bàn, chưa bao giờ bước trên Lạc Giang trấn khu vực nửa bước. Minh bạch hướng Sa Vượng tỏ vẻ không muốn tái chiến ý. Đây cũng là Sa Vượng cuối cùng nhất có thể dễ dàng tha thứ hắn trọng yếu nguyên nhân. Nói cách khác, Sa Vượng dù cho liều mạng cùng Tố Sai vạch mặt, cũng muốn triệt để đem cái này lớn nhất không an toàn nhân tố xóa. Nhổ cỏ không trừ gốc, xuân phong suy hữu xanh, từ trước là tối kỵ. Có lẽ cũng vì vậy nguyên nhân, Sa Khôn một cái qua khí lão đại, rõ ràng lại có thể tìm được Tố Sai trọng dụng, trở thành Tố Sai tập đoàn tam ca. Tố Sai tự thưởng thức thủ quy củ người, cho nên lúc này đây Hàn Minh chính quyết định tại phản mộc trên thị trấn bờ. Tương đối mà nói, muốn an toàn một ít, nếu tại Lạc Giang trên thị trấn bờ, làm không tốt vừa mới đổ bộ, muốn cùng Sa Vượng làm đi lên, thuyền hàng cũng không có trực tiếp chạy nhanh nhập phản mộc trấn bến tàu, mà là đang khoảng cách bến tàu còn có vài cây em địa phương ngừng lại. Trên mặt biển một mảnh đen kịt, sáng sớm trước hắc ám là nồng nặc nhất, bầu trời cùng hải dương cơ hồ hoàn toàn tan ra làm một thể, rất khó phân biệt. Hàn Minh chính có lẽ hay là trừng to mắt nhìn xem mặt biển, tựa hồ muốn siêu tầm cái gì. Bác lái đò đứng ở bên cạnh hắn, lần lượt một điếu thuốc cho hắn, vừa cười vừa nói: lão bản, không cần lo lắng, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, sẽ có người tới tiếp. Bác lái đò chừng 50 tuổi, cùng Hàn Minh chính không sai biệt lắm niên kỷ. Thuyền trưởng thất ngọn đèn hôn ám chiếu xạ tại trên mặt hắn, mặt mũi tràn đầy rãnh sông thông suốt tung hoành, cái kia từng đạo nếp nhăn cùng dao găm khắc ra tới đồng dạng. Nhìn về phía trên, so với hắn tuổi thật già nua nhiều lắm, hắn cũng coi như là người một nhà. Mơ hồ có thể đoán được Hàn Minh chính địa vị thật lớn, cho nên đối với Hàn Minh chính rất tôn kính. Đương nhiên, quá mức thể thân phận, hắn khẳng định cũng là không rõ ràng lắm. Ngoại cảnh hành động, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Trăng non vịnh bên này, thật có thể hoàn toàn tin tưởng. Thì ra là Bành Siêu, nhưng hắn hiện tại mất tích. Hắn lưu lại cái kia trương tấm mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch, phải cẩn thận sử dụng, bởi vì ngươi cũng không biết rốt cuộc ai mới là hoàn toàn tin cậy. Cho nên, phá án nhân viên phong phú kinh nghiệm cùng nhạy cảm trực giác tựu đặc biệt quan trọng hơn. Vương Vi cùng Cốc Suất đều chưa nói tới là kinh nghiệm rất phong phú tập độc cảnh, nhưng hai hắn trực giác nhưng lại nhạy bén nhất. Điểm này Hàn Minh chính tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm. Cái kia Thụ Thành Lý Mại cái kia bản án, nếu như không phải Vương Vi cùng Cốc Suất đi qua, ngươi thay mỏi khác hai cảnh sát đi, chỉ sợ đều bắt không được đến. chỉ có thể không công mà lui. Đây mới là Hàn Minh chính lần nữa quyết định tuyển hai người bọn họ tham gia nhiệm vụ này nguyên. Nhân, có lẽ có người sẽ hỏi, vì cái gì không nhiều lắm chọn phái đi mấy cái cảnh sát tới. Hội hỏi như vậy người, đều là đối với trăng non vịnh tình huống không biết, người một gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Hơn nữa nguyên một đám thần sắc biêu hãn, một bộ kinh nghiệm chu đáo bộ dạng. Ngươi là sợ người ta không biết hoa hạ cảnh sát đi vào trăng non vịnh sao? Nhất là tại dưới mắt tình huống này, hơn 10 vị kiều dân bị giết, Bành Siêu cả nhà mất tích, xem chừng cả trăng non vịnh đều đang đợi hoa hạ quốc cảnh sát đến. Tất cả mọi người tin tưởng, phương Bắc cái kia quái vật khổng lồ tuyệt sẽ không đối với loại chuyện này ngồi yên không lý đến. Nói sao? Bên này đều đã có 11 gã đặc chiến đội viên. Đột kích lực lượng hẳn là đủ rồi. Bất kể là cảnh sát hành động có lẽ hay là quân sự hành động, cho tới bây giờ cũng không phải càng nhiều người ước hẹn. Ban đầu ở thương thảo rốt cuộc vận dụng bao nhiêu đặc chiến đội viên thời điểm, Thiên Nam tỉnh trung đoàn lãnh đạo rất hàm xúc về phía tỉnh sở lãnh đạo nói ra. Tối thiểu nhất một cái bộ binh tiểu đội biên chế mới tốt phát huy ưu thế. Càng là hiện đại hóa đặc chủng tác chiến, càng là chú ý tiểu đoàn đội phối hợp. Một mình chiến đấu hăng hái can đảm anh hùng thời đại đã muốn càng ngày càng xa đi. Đặc chiến tiểu đội nhân số quá ít, sẽ không tốt đánh phối hợp. Tại rừng cây tác chiến hoặc là thành thị ngõ hẻm trong chiến đấu, không thể hữu hiệu đánh phối hợp, từng binh sĩ năng lực cường thịnh trở lại, phát huy tác dụng đều tương đối có hạn, cho nên đặc chiến tiểu đội cứ tới đây một cái nguyên vẹn bộ binh tiểu đội biên chế. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể áp xúc công an bên này nhân viên số lượng. Tận lực, yêu chúng tuyển yêu, bác lái đò nói chuyện quả nhiên đáng tin cậy, sau đó không lâu, trên mặt biển lại sáng lên ngọn đèn, một dài hai ngắn, một ngắn hai dài, không ngừng lập lòe. Đến rồi, bác lái đò có chút kích động nói, cũng bề bộn tức sáng lên liên lạc tín hiệu. Rất nhanh, một con thuyền nhẹ nhàng thuyền bé rất nhanh đi tới thuyền hàng bên người. Bác lái đò đối với Hàn Minh chính nói ra, lão bản, có thể gọi các huynh đệ của ngươi lên thuyền. Hết thảy đều sẽ an bài tốt. Hàn Minh chính có chút vuốt cằm. Dựa theo trước kia thương định dự án, đặc chiến tiểu đội đại bộ phận đội viên lên tàu thuyền bé theo tương đối hoang vu trên bờ biển bờ trước hừng đông sáng đến địa điểm dự định, ẩn nấp chờ thời, miễn cho một chuyến 16 người đại đội ngũ đều ở trên bến tàu bờ. Vậy cũng quá làm cho người chú mục. Sau một lát, đặc chiến tiểu đội một chuyến 9 người, tại đội phó dưới sự dẫn dắt, leo lên thuyền bé, Trần Trân Bân cùng Việt Sơn Thanh lưu lại, cùng công an bên này đồng chí cùng một chỗ hành động. Đồng thời khởi cái hai bên liên lạc tác dụng, ngọn đèn hôn ám hạ, các đội viên hướng Trần Trân Bân nhấc tay cúi chào, Trần Trân Bân nhấc tay hoàn lễ, thuyền bé phần đuôi giơ lên một hồi bọt nước. Phi chạy nhanh về phía trước, một lát sau tự dung nhập đến nồng đậm trong bóng đêm. Rốt cuộc nhìn không thấy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.